Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để mà yêu cô đây. Cô mới 18 tuổi, tài hoa phong nhã. Lịch duyệt giống như là trang giấy trắng, mới mở thật là sạch sẽ. Còn anh thì đã trải qua bao nhiêu tối tăm tàn khốc, tanh máu như vậy. Ở bên cô đúng là không hợp nhau. Nếu đã hoàn toàn không thể, vậy thì anh quyết sẽ không cho cô một chút xíu mơ tưởng nào. Cô còn có nhiều hy vọng, cuộc đời cô vẫn còn rất dài. Cô Đông Phương à, thật là xin lỗi. Tôi còn có chuyện ở công ty. Anh khôi phục lại sự lễ độ khách khí như lúc mới vừa bắt đầu. Vô Song ngước mắt nhìn anh. Không sao cả, em có thể tự mình thuê xe trở về nhà. Anh đi đi, tạm biệt. Cô xoay người, bước từng bước đạp tuyết đi về phía trước. Cô còn tưởng rằng anh sẽ gọi cô lại, nhưng mà cô chỉ nghe thấy tiếng khởi động xe rồi sau đó càng ngày càng xa. Một mình yên lặng đi thật là lâu. Vô Song quên cả việc đeo cái bao tay, nhưng cô cũng không hề cảm thấy lạnh. Cô cảm giác mình có một chút ngu ngốc. Nào có ai vừa thấy mặt người ta đã mặt hiện ra vẻ hồn vía bay hết như mây cô chứ. Nhất định anh đã bị dáng vẻ điên điên khùng khùng của cô dọa cho chết khiếp rồi. Vô Song có một chút hối hận, lẽ ra nên có biểu hiện thục nữ một chút mới phải. Chẳng bao giờ có thời cơ tốt như lần đầu tiên gặp mặt này. Vậy mà cô lại gây chuyện ồn ào với anh như thế. Anh là một người đã trưởng thành rồi, nhất định sẽ không thích cái kiểu tính tình điên điên khùng khùng này của cô. Vô Song chợt cảm thấy chán nản, rốt cuộc bây giờ hối hận cũng không kịp. Cô đưa tay ngăn một chiếc xe, lúc lên xe không nhịn được còn quay đầu liếc mắt nhìn. Không có một bóng người, chỉ thấy tiết trắng xóa ở trên đường phố. Duy An trở về nhà, Noãn Noãn đang vui vẻ xem tivi, liếc nhìn thấy anh trở về nhanh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi rụ xuống cất tiếng. Cậu nhỏ à? Duy An trừng mắt nhìn một cái, đi tới bên cạnh Noãn Noãn ngồi xuống. Bé con quỷ quái này, lần sau không được phép hồ đồ như vậy có biết không hả? Cậu không thích chị Vô Song sao? Noãn Noãn có một chút không vui. Lần đầu tiên bé làm mai mối đã bị thất bại một cách thảm hại. Tuổi của cậu so với chị Vô Song của con chênh lệch nhau rất là nhiều, do đó không thích hợp con có biết không hả? Duy An xoa xoa mái tóc của con bé đổi đề tài nói. Mẹ của con hôm nay sẽ đến đón con về nhà có đúng hay không? Mẹ và ba ba đang trải qua những ngày của thế giới hai người nha, cũng không cần con nữa rồi. Noãn Noãn cố ý bĩu cái miệng nhỏ nhắn, làm cho Duy An giờ khóc giờ cười, siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé mà mắng yêu. Con không được phép nói bậy bạ như vậy. Hai cậu cháu ầm ĩ một hồi, bỏ qua câu chuyện về Đông Phương Vô Song. Thần Tống Hạo đi vào phòng khách, cởi áo khoác vứt thẳng ở trên ghế salon. Cuối năm công việc bận đến quay cuồng, khiến anh liên tục bận tới tận đêm khuya mới trở về nhà. Mỗi lần anh về đến nhà cô cũng đã ngủ rồi. Bởi sáng anh tỉnh dậy sớm hơn một chút để đi làm, thì cô vẫn còn đang mộng đẹp. Hàng ngày, ngay cả thời gian bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm cũng là không có. Sở dĩ anh làm việc bán mạng như vậy là bởi vì anh muốn trong vòng một năm này cố gắng xử lý xong mọi thủ tục công việc cho thật tốt, rồi sau đó cùng với cô ở bên cạnh nhau, không cần phải lo lắng gì về công việc nữa, chuyên tâm sống bên cạnh đền bù lại cho cô. Anh rón rén đi vào phòng ngủ. Ánh trăng trong trèo lạnh lùng lờ mờ chiếu trên chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ đêm. Cô nằm ở trên giường hơi thở nhẹ nhẹ, một lọng tóc đen uốn lượn trên trán, khuôn mặt bình yên chìm sâu trong giấc ngủ. Anh vẫn theo lệ cũ đi tới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán của cô, rồi sau đó hài lòng đi vào phòng tắm tắm rửa. Anh dựa vào bồn tắm, khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cảm thấy là vô cùng mệt mỏi. Anh giơ tay lên xoa bóp mấy cái huyệt ở trên thái dương, không hề thức đêm được nữa. Phải bảo Trần Nhị và A Dương khẩn trương trở lại xử lý chuyện của công ty mới được. Mấy đồ gia hỏa kia, hết người này tới người khác, thì nhau chạy trốn để bàn chuyện yêu đương. Chỉ còn lại một mình anh phải xử lý tất cả công việc của các bộ phận, khiến cả người mệt mỏi muốn chết đi được. Ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, lúc bước ra khỏi bồn tắm, trước mắt anh bỗng tối sầm lại, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Thần Tống Học không khỏi cười khẽ. Xem ra tuổi cũng đã nhiều rồi, không thể nào so với tuổi của thanh niên khi xưa. Anh nhớ rõ sau khi ly hôn với Nhan Nhan, khoảng thời gian ở Singapore kia, một mặt anh phải đề phòng chú ba, một mặt lại đang âm thầm tìm Nhan Nhan, mặt khác phải đọ sức cùng với Tô Lai. Người của anh dường như chia thành mấy phần, nhưng cũng không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí cho dù suốt ngày không ngủ, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn như cũ. Còn bây giờ chỉ qua thời gian mấy năm, tóc anh bây giờ đã có sợi bạc. Khi làm việc, thậm chí thỉnh thoảng còn cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần thức khuya lúc dậy sáng sớm, nhìn vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.